cũng không xem nhẹ Mục Vĩ vì vẻ bề ngoài chỉ mới 19 tuổi của hắn, mà là vì hành động ban nãy của hắn. Nếu là người khác, chắc họ không thể khiến cậu ấy đột phá lên cảnh linh huyệt tầng thứ nhất nhanh như vậy được. Thậm chí Thiết Phong còn thầm nghĩ có lẽ lớp 9 sẽ trở nên xuất sắc hơn nhờ sự xuất hiện của Mục Vĩ. Trò là lớp trưởng của lớp 9 sơ cấp đúng không? Thế thì dẫn ta đến phòng học xem sao đi. Vâng thưa thầy Mục, cách chương.